Thiên đạo đồ thư quán, chương 3154, tổng bộ danh sư đường. Góc truyện audio.com, tổng bộ danh sư đường thoạt nhìn cũng không xa hoa, thậm chí kém xa hoàng cung đế quốc, nhưng minh lý chi nhãn chiếu dọi xuống, vô số khí tức cuồn cuộn tuôn ra, tôn lên trang nghiêm túc mục, để cho người ta từ nội tâm sinh ra bội phục, không dám có chút coi thường, là văn khí. Lạc Nhược Hy nói, danh sư đường trấn áp đại lục vài vạn năm, truyền thụ thiên hạ, khai hóa trí tuệ, văn khí thiên hạ hầu như đều tụ đến đây. Nguyên nhân chính là như vậy. Ở đây tu luyện sẽ càng dễ đột phá cảnh giới. Làm ít công to, chấm, Trương Huyền gật đầu, cũng không đi hỏi vì sao đối phương giống như hắn, có thể nhìn thấy văn khí, mà tiếp tục đi thẳng về phía trước. Phía trước danh sư đường là một quảng trường bát ngát, đứng sừng sững một bia đá đồ sộ, cao chừng hơn 100 mét, cắm vào trong mây, đây là danh sư anh hùng bia. Biểu lộ của Trương Huyền trang nghiêm, dù chưa từng tới, lại nhìn qua thư tịch liên quan, biết trên quảng trường danh sư đường có một danh sư anh hùng bia, dùng để ghi chép vô số anh hùng vì nhân tộc tự do mà hy sinh. Trước bia tưởng niệm không có bất kỳ trang trí gì, chỉ có một ít lẵng hoa rải rác, cùng nhang lớn không ngừng bùng cháy. Chính diện có vài chữ to, còn chưa tới trước mặt, liền cho người ta một loại cảm giác áp bách nồng đậm đến từ linh hồn. Cho dù là đại thánh cũng buồn bã cúi đầu, không dám láo xược, đây là khổng sư lưu lại chữ viết, ghi chép vô số anh hùng năm đó cùng dị linh tộc đối kháng tử vong. Lạc Nhược Hy cũng ngẩng đầu nhìn bia đá trước mắt, ánh mắt phức tạp, thật đã chết không ít người. Đúng vậy, Trương Huyền gật đầu, mặc dù là chữ viết của khổng sư, để ngoan nhân nuốt lấy, có thể phát huy ra thực lực siêu cường, nhưng hắn không có chút ý nghĩ này. Sau lưng bia đá, là vô số tên người, Trương Linh Nguyên, Trần Khải Toàn, Ngô Lệnh Chi, chỉ có họ tên, không có chú giải, không ghi rõ cấp bậc gì. Nhưng những cái tên này, tựa như có linh hồn, đại biểu năm đó chống lại cùng phấn đấu, để cho vẻ mặt người ta không khỏi trang nghiêm lên, không có bọn họ, liền không có hiện tại, nhân tộc vẫn ở trong chiến đấu. Trương Huyền gật đầu, bọn họ đích xác là anh hùng. Cảm xúc phút chốc, hai người đi vào đại môn của tổng bộ danh sư đường. Không giống danh sư đường, chức nghiệp đặc thù khác. Nơi này thế mà không có người ngăn cản, cũng không có người trông coi. Đây là vị trí cường đại nhất của toàn bộ đại lục. Trừ khi không muốn sống, nếu không ai dám tới đây làm loạn, lại nói, coi như không muốn sống, cũng không dám tới a hát. Nhìn ra hắn kỳ lạ, Lạc Nhược Hy mỉm cười. Chức nghiệp đặc thù, phân bộ danh sư đường khác thiết lập hộ vệ, là lo lắng có người tới làm loạn. Tổng bộ danh sư đường, ai dám, đã như vậy, thì không cần thiết lãng phí người trông coi. Cũng đúng, Trương Huyền giật mình, trong sảnh, văn khí tàn phá bừa bãi. Tiến vào bên trong, cho người ta một loại cảm giác thần thức thanh minh. Xem ra Lạc Nhược Hy nói không sai. Ở đây tu luyện không chỉ làm ít công to, ngay cả tâm ma cũng rất khó sinh sôi. Kiến thức thông trí tuệ, vân vân trấn tâm ma. Hai vị, nơi này là tổng bộ danh sư đường, nếu có danh sư quen thuộc, ta có thể thông bẩm giúp. Một thanh niên đi tới, liếc mắt nhìn huy chương trước ngực hắn, Trương Huyền nhịn không được giật mình, thoạt nhìn chỉ 20 tuổi, lại là một danh sư thất tinh. Danh sư thất tinh ở trong đại điện giống như nhân viên phục vụ. Đổi lại trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ, không hổ là tổng bộ danh sư đường. Tìm Nhậm Thanh Viễn nhậm sư, lần này tới, cũng không phải làm loạn, tìm vị quyền đường chủ này ổn thỏa nhất, tìm nhậm sư, thanh niên sững sờ, nhịn không được có chút khiếp sợ, có điều trên mặt không biểu hiện ra ngoài, mang theo nghi ngờ hỏi, không biết ngài xưng hô như thế nào, a, đừng hiểu lầm, ta chỉ là hỏi rõ ràng để thông bẩm quyền đường chủ mà thôi. Trương Huyền gật đầu, Trương Huyền, ngươi là Trương Huyền, thanh niên vốn cực kỳ trầm ổn, nghe được cái tên này liền giật nảy mình, thanh âm mang theo sắc nhọn, như tràn đầy khó tin, thanh âm của hắn rất lớn, bốn phía không ít người đều nghe được, từng cái vẻ mặt kỳ quái nhìn qua. Hắn chính là Trương Huyền, còn tưởng rằng là ba đầu sáu tay, không nghĩ tới tướng mạo bình thường. Nào chỉ bình thường, ta nhìn rất bình thường, còn không đẹp trai bằng ta. Chấm, thật đồng cảm ngươi, tuổi còn trẻ liền mù. Bốn phía vang lên thanh âm thảo luận, không nghĩ tới bản thân ở tổng bộ danh sư đường lại có danh khí như thế. Da mặt Trương Huyền giật giật, cũng không nhiều lời, ôm quyền nói, làm phiền, a mời tới bên này. Lúc này thanh niên mới phản ứng lại, vội vã dẫn đường, vừa đi vừa rầu rĩ. Nghe nói người này cực kỳ hung tàn, sẽ không phải bởi vì ta vô lễ, muốn đánh ta một trận chứ. Ta mới thất tinh, khẳng định không phải đối thủ. Nếu quả thật muốn đánh, ta nên nằm xuống mặc cho hắn đánh, hay bày cái tư thế đẹp mắt tiếp tục chờ bị đánh. Thật dầu dĩ, dạng tư thế gì mới không mất đi tôn nghiêm, lại có thể lộ ra đẹp trai. Mấu chốt là bị hắn đánh, về sau truyền đi cũng rất có mặt mũi. Nói không chừng Thúy Hoa sẽ trực tiếp gả cho ta. Chấm, trong lòng thanh niên miên man bất định. Nếu như cho Trương Huyền biết ý nghĩ của kẻ trước mắt này, khẳng định một chân đạp bay hắn. Hắn là người thích hòa bình, thân thiện, tự tôn, bác ái, không tranh quyền thế, khiêm tốn kín đáo có được hay không? Làm sao ở trong lòng người khác, lại thành người tùy tiện đánh, cố tình gây sự, theo sau lưng, chỉ chốc lát đi tới một đại điện, quyền điện chủ ở bên trong. Hai vị đi vào đi, ta không vào được. Thấy Trương Huyền không ra tay với hắn, thanh niên tràn đầy thất lạc nói, không cần thông bẩm ư? Trương Huyền sững sờ. Trương sư là Trương gia tộc trưởng, thánh tử điện điện chủ, gặp quyền đường chủ không cần thông bẩm, có thể trực tiếp đi qua. Thanh niên xấu hổ cười một tiếng, thân phận như đối phương, so với nhậm sư cũng không kém chút nào, đương nhiên không cần thông bẩm phiền toái như vậy. Chấm, đa tạ. Trương Huyền không nói thêm lời, đẩy cửa đi vào, mới vừa vào, lập tức phát hiện không đúng. Trong đại điện không chỉ có Nhậm Thanh Viễn, còn có không ít khuôn mặt quen thuộc. Trước đó ở Liên Minh Đế Quốc gặp phải rất nhiều danh sư cửu tinh, vậy mà đều ở đây, còn có không ít cường giả chưa quen. Thấy hắn tới, mọi người đồng thời quay đầu, tất cả đều sững sờ. Trương sư tới thật đúng lúc. Đang định tìm ngươi, nhậm sư mỉm cười, ngươi bây giờ đồng thời lĩnh ngộ thời gian, không gian, linh hồn chân dài, thực lực đạt đến thánh vực cửu trọng đỉnh phong. Tuy còn không có đạt tới danh sư cửu tinh, nhưng đã có tư cách xin huy chương. Tất cả mọi người phương diện, không bằng ngày hôm nay liền khảo hạch danh sư cửu tinh cho ngươi. Như vậy cũng tiện gia nhập chúng ta, thủ hộ nhân tộc, bảo vệ đại lục. Khảo hạch danh sư cửu tinh, Trương Huyền sững sờ, không nghĩ tới đối phương vừa thấy mặt liền nói cái này. Không khỏi sững sờ, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, buổi sáng răng còn chưa có trải, cứ như vậy thì, không tốt lắm đâu. Cách Trương.